Chương 63, khác loại đường đột giai nhân. Nữ nhân một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Con lấy dược lâu, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, thân mặc áo trắng, đầu luân khăn trắng, nhưng cũng không phải đồ tang. Nhìn Na Nờ Dê, La Phủ chỉ cảm thấy mùa xuân đến rồi, tuy rằng hiện tại đã kinh trời thu, nhưng hắn cũng không biết là thứ mấy xuân làm việc như trước lần thứ hai đến. Miệng làm thiệt áo, tim đập tăng nhanh, huyết áp lên cao nhà đó là Trạch Nam Điếu Tia nhìn thấy mỹ nữ thời răng dấp, mà vẫn lấy cao giàu đẹp trai tự xưng La Phủ, rất hiển nhiên là sẽ không xuất hiện loại này dưới tam lưu tư thái. Bất quá, này sơn giã bên trên đều có thể gặp được như vậy giai nhân, rõ ràng chính là ông trời muốn cho ta thảo luận A bằng không làm sao hội cho ta một đoạn như vậy diễm ngộ. La Phủ vẫn luôn cho rằng thiên dư không lấy, phản được tội lỗi rất hiển nhiên, đây chính là thiên dư, xem. Kết nối với sơn chơi dưới, vũ cái kiếm đều có thể gặp được giai nhân, này không phải là trong cõi u minh duyên sao mà duyên phận đến, đến rồi, nếu như bất hòa Na Nờ Dê đến một đoạn tình yêu, vậy thì quá tiếc nuối. Đem trường kiếm chậm rãi thu vào vỏ kiếm, ở giai nhân trước mặt vũ đao lộng kiếm quá không ra gì. La Phủ sửa sang lại quần áo, san bàn Nờ Dê trên y phục nhăn nheo. Sau đó đối giai nhân hành lễ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, cô nương. Đường đột rồi cô gái này hiển nhiên cũng là bởi vì hái thuốc mà vô ý tới chỗ này, nghe được La Phủ xin lỗi, ngược lại là có chút không qua được, tú kiểm càng là nổi lên một tia hồng vân. Không lo lắng, lần này là ta trước tiên xông tới tiên sinh rồi nhân ra đều xin lỗi, nữ tử cu nở dê không ngại trả lại hắn thi lễ. Không có chuyện gì vốn là La Phủ xin lỗi cũng là chỉ là vì đến gần, còn nữ tử ngược lại hướng về hắn nói xin lỗi. Này ngược lại là làm hắn không nghĩ tới, có thể xoay người lại, hắn lại giả ra một bộ rất khoan dung dáng dấp tha thứ nữ tử. Ân, chiếm cứ vị trí chủ đạo rất trọng yếu, mà muốn chiếm cứ chủ đạo, phải trước hết để cho giai nhân đối với mình mang trong lo nở dê hổ thẹn, như vậy mình mới có thể càng tốt hơn lợi dụng phần này hổ thẹn chiếm tiện nghi quả nhiên. Nữ tử khi nghe đến La Phủ nói như vậy sau đó, trên mặt tuy không có cái gì biểu thị, nhưng trong lòng càng nhiều một phần thật không tiện. Đôi mắt sáng lưu chuyển, đột nhiên, Na Nờ Dê bỗng nhiên nhớ tới lúc trước La Phủ mua kiếm, lại liếc mắt nhìn hắn trường kiếm bên hông, liền ngạc nhiên nói, ngươi là kiếm khách nữ tử nhưng là nhớ tới sư phó trước khi đi đối với nàng nói là kiếm khách là coi đời này kẻ vô tính nhất, vĩnh viễn không nên yêu cái trước dùng kiếm nam nhân. Ta nên tính là một tên kiếm khách đi tuy rằng không rõ vì sao, nhưng La Phủ hay vẫn là đưa ra cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Xem như là đối diện, ngay khi La Phủ nói ra bản thân là kiếm khách sau đó, hắn liền tận mắt đến nữ tử trong mắt này mà thấy náy lại biến mất rồi, thay vào đó chính là lạnh lùng. Hả La Phủ nhất thời cả kinh. Chuyện gì thế này làm sao tự mình nói chính mình là kiếm khách sau đó Na Nờ Dê liền thay đổi trở mặt sao La Phủ suy đoán nói, có thể rất nhanh hắn lại lật đổ cái này suy đoán, bởi vì hắn nghi tơ ý rô y một cái càng đáng tin đáp án. Xem ra là trong lúc vô tình nói nhầm, như vậy Trang làm ra một bộ hòa ái dáng vẻ, La Phủ cười híp mắt hướng về nữ tử hỏi, cô nương là thầy thuốc trên thực tế, đang nhìn đến nữ tử dược lâu sau đó La Phủ thì có cái này suy đoán. Tuy rằng khi biết này người là kiếm khách sau đó, nữ tử thái độ có chút lãnh đạm, khả nhân ra đều hỏi, nữ tử hay vẫn là đáp một tiếng. Hả, này quá tốt rồi, xem ra chúng ta là đồng hành đây cô nương La Phủ vội vàng nói. Ở đế quốc nhiều năm, nay định nọt La Phủ không học được, có thể thuận cột trèo lên trên kỹ có thể đúng là lô hỏa thuần thanh. Ê nữ tử sửng sốt, chợt lấy một loại ánh mắt hồ nghi đánh giá La Phủ, người cu nở dê là thầy thuốc khẽ hất ngữ khí, làm như không tin La Phủ, người như vậy cu nở dê có thể trở thành là thầy thuốc, lang băm sao làm sao cô nương không tin nhìn thấy nữ tử ánh mắt hồ nghi, La Phủ ngược lại là bình tĩnh lại, rốt cục lại có thể tìm được cơ hội trăng bước. Tay áo lớn vung lên, cực kỳ quyết tuyệt cùng phong cách, La Phủ nói rằng, tại hạ chính là thầy thuốc ở Tần Quốc rất có chút danh mỏng, mọi người quỷ y là La Phủ chính là ta. Vốn là nha La Phủ thẳng thắn chính mình là thầy thuốc là muốn cho nữ tử thay đổi tha ý độ đối với y chính mình, nhưng đáng tiếc cá hắn hay vẫn là đánh giá thấp quỷ thầy thuốc bốn chữ hung danh, này có thể cùng hung gấp hác ga quỷ y là La Phủ tên tuổi vừa ra, sát na, thiên địa vì đó biến sắc, sông lớn vì đó chảy ngược. Nữ tử sắc mặt càng chênh lệch ngươi chính là La Phủ nữ tử chính là tiểu y lý tiên đoan mục dung. Ngày ấy ở kính hồ y lý trang mặc dù là có cảm giác có thể sẽ ở thiên hạ đệ nhất y lý đạo đại hội. Thời đụng tới La Phủ, cũng không định đến, lại là ở hái thuốc thời đụng tới hắn. Làm sao, cô nương nghe nói qua ta La Phủ biết vậy nên chính mình cái kia tiếng tâm chi đại á khả khả, chính mình hiện tại QNZ là danh nhân rồi. Xú danh rõ rệt quỷ y kìa La Phủ lại có mấy người chưa từng nghe nói đâu. La Phủ tự yêu mình dáng dấp nhưng là nhượng Đoan Mục Dung càng căm ghét, gương mặt lạnh lùng nói rằng. Từ nay người này thiên lại chuyên kiếm tiểu cao nơi đó công kích, liền đủ để thấy một thân phẩm chi đê hèn. Tuy rằng Đoan Mục Dung từng là La Phủ thực lực kinh ngạc, có thể bằng tâm mà nói, na nở dê nhưng là càng nghiêng về Mặc Gia. Đối với Mặc Gia tới nói, La Phủ tự nhiên là kẻ địch, đồng thời hay vẫn là kình địch. Mà đối địch người, Đoan Mục Dung đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Dắt La Phủ nghi nhiên không rõ, lập tức vội vàng nói, chờ đã giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó a? Tất cả những thứ này tất cả thực đang phát sinh quá nhanh, đến nỗi ở La Phủ cũng không biết phát sinh cái gì, chính mình cũng chính là báo cái danh tự mà thôi. Làm sao nhân gia tha ý độ đối với y chính mình liền ác liệt hơn cơ chứ lẽ nào, đúng như Na Nở Dê từng nói. Mình đã là xú danh rõ rệt La Phủ không khỏi hoài nghi. Giữa chúng ta cũng không có hiểu lầm gì đó, quỷ y hề La Phủ, ta có thể cao trèo không lên một tiếng cười gằn. Đoan Mục Dung cay nghiệt từ trong mì hệ nở dê phun ra. Sau đó, ở La Phủ như trước không rõ bên trong, đạo cú, thứ không phụng bồi liền, như vậy đi rồi này liền đi nhìn Đoan Mục Dung rời đi thiên ảnh, cùng với tàn dư ưu hương, La Phủ sửng sốt hơn nữ A Nga y chờ đến tỉnh dậy thời gian. Mới kêu to một tiếng, ta sát ta còn không đến gần thành công đây hàng này, đến cùng là thật hay là giả ngốc đâu lúc này, còn muốn cùng mọi tử đến gần, ngươi đến cùng có phải là bị hệ nào đó thống cho chơi hỏng rồi a? Phỏng chừng QNZ có khả năng này đi đột nhiên. Sắc trời dần dần tối lại, thoáng qua chính là mây đen nằm dày đặc. Hạ La Phù ngẩng đầu nhìn thiên, tựa hồ sắp mưa rồi tự nói một tiếng, đang chuẩn bị tìm một chỗ trốn trời mưa, cũng chỉ nghe oanh một tiếng. Kinh lôi nổ vang, mưa to liền ào ào ào hạ xuống. Lại nói, đây là trời thu a từ đâu tới như thế đại lôi vũ, trả lại phải nhanh như vậy này không khoa học có hay không này vũ, làm đến khá là quái dị.